Lược Thiên Ký, chương 949, 949, hai người chiến Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chính văn chương 978, hai người chiến Côn Luân. Bạch Thiên Trượng thanh âm một mực không mặn không nhạt, thậm chí không có dùng pháp lực thôi động, nhưng nghe lọt vào Viên Gia lão thần tiên cùng chung quanh chư tu trong tai. Lại không khác thiên lôi cuồn cuộn, đình tai nhức óc, nhất là Viên lão thần tiên cùng vừa mới đã trải qua mất con thống khổ Viên Linh Tiêu. Tức thì bị Bạch Thiên Trượng trong miệng nhàn nhạt tự thuật đi ra chân tượng bị khiếp sợ. Đã có vô tận kinh nghi, vừa có khó tả hoài nghi, thậm chí còn có một số. Quả là thế, hậu chi hậu giác, nguyên bản. Bọn họ năm đó đoán được Bạch Thiên Trượng dụng ý về sau, liền một mực không cho rằng hắn có khả năng thành công. Thần hồn chuyển thế thực tế rất khó khăn, huống chi lúc ấy cái đứa bé kia thần hồn đã bị thương nặng, đạo nguyên càng là còn thừa không có mấy. Nhưng là về sau, phương hành tự thần châu Bắc vực hiện thế, cùng hắn làm ra những sự tích đó, mới để bọn hắn tin tưởng Bạch Thiên Trượng thành công. Bởi vì đứa bé kia biểu hiện thực tế quá kinh người, rõ ràng hoàn toàn không có chỗ vô, lại nhiều lần làm ra một số kinh nhân sự tình đến, để cho người ta theo bản năng suy đoán đứa nhỏ này nhất định có một vị minh sư, có một cái thâm hậu bối cảnh, có một phần siêu việt cùng thế hệ kinh nhân thiên phú. Cho nên tại phương hành trên người chỗ mang theo Viên Gia phù lệnh bị người phát hiện sau liền đều theo bản năng đem hắn coi như đứa bé kia. Lại thêm, khiển đi ra người điều tra thân phận của kẻ này lúc, Bạch Thiên Trượng cái kia như ẩn như hiện cái bóng, cũng để bọn hắn càng thêm vững tin. Cái này xuất thân lỗ mãng, lại tại trong giới tu hành dị phong nổi lên nam chiêm tiểu hài tử, tất nhiên chính là cái kia lúc trước bị Viên Gia cửu tử Viên Thiểu Mặc mang đi vứt bỏ nhi đầu thai chuyển thế. Duy có như thế, hắn mới có thể làm thành nhiều như vậy việc lớn, đánh bại nhiều như vậy cùng thế hệ cao thủ. Còn có cái gì so một vị có được tiên thiên đạo thể người tư chất cao hơn? Lại thêm, phương hành triển lộ tại người trước ba đầu sáu tay thần thông, nhưng cũng càng làm chứng hơn thực điểm này. Nhưng hôm nay, Bạch Thiên Trượng thanh âm nhàn nhạt, lại cuối cùng từng chút tiết lộ chân tướng. Hắn từ chính mình bội phản Viên Gia bắt đầu, một mực nói đến đi tịnh thổ Bắc Minh nhất tộc cầu đoạt bảo thuốc. Còn nói đến mình bị người truy sát, trốn vào Nam Chiêm, hướng Nam Cương Quỷ Quốc ép hỏi chuyển sinh bí pháp. Còn nói đến con của mình hồn phi phách tán, mà hắn thì ẩn thân sở vực Thanh Vân Tông, chọn lựa thích hợp phục thù hạt giống. Cuối cùng, liền như thế nào phát hiện phương hành, lại như thế nào tương đạo nguyên từng chút cho hắn đều nói rõ ràng. Liền ngay cả phương hành, cũng là tại trong những lời này, biết rất nhiều chính mình lúc ấy không có phát hiện chi tiết, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà tại Bạch Thiên Trượng trong lời nói, chư tu cũng rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Khó trách đứa nhỏ này có thể tu thành ba đầu sáu tay thần thông. Khó trách hắn có thể mang theo Viên Gia phù lệnh lại không nhận bài xích. Khó trách hắn trời sinh đối với Viên Gia không có bất kỳ cái gì một chút lòng trung thành. Hợp lấy cái này căn bản là một vị phụ thân của phẫn nộ dùng để phục thù quân cờ. Tại con của mình hồn phi phách tán về sau, hắn liền dùng chính mình đầy ngập lửa giận cùng thông minh tài trí, nuôi dưỡng một cái mầm họa đi ra, sau đó đem đây mầm họa bỏ vào thế gian, an tâm đóng tử quan chờ chết, tin tưởng mầm họa này nhất định có thể vì chính mình phục thù. Đương nhiên, hắn là như thế chắc chắn mầm họa này nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện của mình. Nhưng cũng là một cái thú vị chủ đề, để chung quanh tu sĩ nhịn không được suy nghĩ. Cái này năm đó mới 10 tuổi khoảng chừng tiểu ma đầu, đến tột cùng là đến cỡ nào nhân thần cộng phẫn a hát. mới có thể để cho Viên Thiểu Bạch như thế tin tưởng hắn gây tai họa bản sự. Đem chính mình một lời tâm huyết cùng tất cả phục thù hy vọng đều chồng chất đến trên người hắn a hát. Bất quá sau đó, nhìn xem, giống như hắn thật đúng là thành công. Bạch Thiên Trượng có thể còn sống sót đơn thuần ngẫu nhiên. Mà cho dù hắn còn sống, lại cũng không có tận lực đẩy ra động cái gì. Nhưng là tùy ý Phương Hành chính mình xông xáo lấy. Sau đó hắn vẫn chờ đến thời cơ thích hợp nhất. Hiện thân đi ra, đem đây chân tướng làm rõ mà thôi. Nếu không phải Bạch Thiên Trượng lúc này không có nói sai tất yếu. Đơn giản không người tin tưởng đây hết thảy đều là tự nhiên phát sinh. Chỉ có thể nói, hắn năm đó dù là đã thất ý tới cực điểm, nhưng đây chọn người ánh mắt có thể thực là không tồi. Đương nhiên, hết thảy chân tướng rõ ràng. Để chư tu bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng cảm nhận được Bạch Thiên Trượng trong lòng vô tận nộ diễm. Một vị phụ thân, tự tay đem con trai mình đạo nguyên, hóa thành một ao linh dịch. Đây cần muốn bao lớn nhẫn tâm. Hắn đây là đem chính mình hài tử vẻn vẹn lưu tại trên đời một điểm lạc ấn. Tự tay luyện hóa a. Nếu không có mãnh liệt đáng sợ hận ý làm chèo trống. Lại có ai có thể làm được điểm này? Viên lão thần tiên đã trầm mặc lại. Thần sắc càng lúc càng ảm. Hờ hững biểu lộ dưới. Có mãnh liệt cảm xúc đánh thẳng vào. Mà chung quanh chư tu. Thì đắm chìm trong đây đáng sợ chân tướng bên trong. Lẳng lặng đứng xem. Mà tại chư tu kinh ngạc bên trong. Bạch Thiên Trượng nói xong mình. Liền sắc mặt bình tĩnh. Cất bước hướng về Phương Hành đi tới. Đi tới Phương Hành ba trượng bên ngoài, mới ngừng lại được, lẳng lặng nhìn Phương Hành. Rất lâu sau đó, mới thấp giọng nói, thật có lỗi. Phương Hành lúc đầu cười hì hì, nghe câu nói này, lại mở to hai mắt nhìn. Vì sao? Bạch Thiên Trượng khinh khẽ thở dài một tiếng, thần sắc sơ lược lộ áy náy. Ngươi là đồ nhi của ta, lại đang lợi dụng ngươi phục thù. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi nói cái này a hát, ta đã sớm biết ngươi đang lợi dụng ta a. Bạch Thiên Trượng nghe, ngược lại là nao nao, có chút tò mò nhìn hắn. Phương Hành phá lên cười, nói, từ ngươi ngay từ đầu ngươi nghiêm túc như vậy dạy ta. Còn đem vô số tốt tài nguyên đều cho ta thời điểm. Ta liền đã đoán được ngươi thừa nhận muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Không phải ngươi cũng không phải ta cha ruột. Bằng gì đối với ta tốt như vậy? Bạch Thiên Trượng tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ngươi không ngại. Ngươi cho ta chỗ tốt. Ta để ngươi lợi dụng. Đây rất công bằng à. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng. Trừng tròng mắt. Rất nghiêm túc nói. Một lúc mới bắt đầu. Ta là để ý. Về sau phát hiện ngươi cũng không phải muốn trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ta. Liền lười nhác suy nghĩ. Lại về sau cảm giác ngươi đối với ta cũng không tệ lắm. Ngược lại nghĩ đến nhiều phối hợp ngươi một điểm. Nói, hắn bỗng nhiên thấp giọng. Cười nói, kỳ thật ta biết ngươi lúc đầu không có ý định lúc này vạch trần chân tướng. Bất quá ta cảm thấy lúc này đem chân tướng bóc ra. Nhất định là nhất có thể để ngươi ra khí lúc này mới không có thương lượng liền nói ra. Bạch Thiên Trượng đáy mắt hình như cũng có chút cảm xúc lưu động. Nhưng hắn trầm mặc nửa ngày. Mới chậm rãi từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái ngà voi tiểu tháp đưa tới. Sau đó, một đạo ẩn không thể tra thần niệm truyền vào Phương Hành thức hải. Ngươi tiểu tử ngốc. Ta là không chuẩn bị ở thời điểm này nói ra chân tướng. Nhưng không phải là bởi vì ta còn có dự định khác. Mà là muốn đợi ngươi trốn về sau lại nói à, rốt cục lại gặp được. Phương Hành gặp được ngà voi tiểu tháp. Tâm tư một trận đại hỉ. Vội vàng cầm tới. Kiểm tra nhìn đồ vật bên trong có hay không thiếu. Bất quá xem xét phía dưới yên tâm. Còn tốt, cái kia có cũng còn có. Hơn nữa nhiều rất nhiều thứ. Tiểu tháp bên trong phù văn ta đã chữa trị một lần. Bất quá ta tu vi còn chưa đủ. Nhưng là miễn cưỡng chữa trị. Nó hẳn là có thể dẫn ngươi rời đi nơi này. Bên trong những vật kia. Là ta mấy năm này vì ngươi chuẩn bị. Cũng coi là báo đáp ngươi vì ta làm sự tình đi. Bạch Thiên Trượng thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Phương Hành trong thức hải. Sau đó hướng về phía Phương Hành mỉm cười. Giống như đang cáo biệt. Phương Hành ngẩng đầu nhìn chung quanh. Lại đã hiểu Bạch Thiên Trượng dự định. Chính mình vị này 11 thúc. Đại thù đến báo. Đã không còn muốn sống. Hơn nữa chính mình ở thời điểm này vạch trần chân tướng. Nhưng cũng khiến cho hắn đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bất luận là lát nữa thừa nhận bão nổi viên lão thần tiên. Còn là cái khác đạo thống chư tu. Thừa nhận đều sẽ không dễ dàng để chính mình rời đi. 11 thúc lại là đem ngà voi tiểu tháp điều này đại biểu duy nhất sinh lộ pháp bảo cho hắn. Chính mình chuẩn bị lưu lại thay mình đoạn hậu. Để cho mình trốn. Còn biết chuẩn bị cho ta điểm đồ tốt. Lúc này mới đúng. Phương Hành ngược lại là tâm rộng. Lẩm bẩm một câu. Sau đó lệch ra cái đầu nhìn lấy Bạch Thiên Trượng. Nửa ngày mới bỗng nhiên nói. Ngươi thực không phải cha ta. Chấm chấm. Bạch Thiên Trượng liền giật mình. Cười nói. Chính ngươi không phải đều nhìn ra được không? Phương Hành nói. Ta xác nhận một chút nha. Bạch Thiên Trượng nao nao. Thần sắc có chút nghiêm túc lên. Hắn lẳng lặng nhìn nửa ngày. Mới nhẹ nhàng thở dài. Biểu lộ tự hồ có chút thất lạc. Thấp giọng cười khổ nói. Kỳ thật ta cũng hy vọng ta cái kia Liệp Nhi có thể giống như ngươi. Đáng tiếc, ngươi xác thực không phải. Nghe Bạch Thiên Trượng, Phương Hành hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ cũng đột nhiên cùng chậm lại. Chẳng hề để ý khoát tay áo. Hình như thở dài một hơi. Vỗ ngực cười nói. Còn tốt, nếu như ngươi là cha ta. Cái kia tránh không được mẹ ta nhân tình. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Ngẫm lại đã cảm thấy thật là đáng sợ. Ha ha, Bạch Thiên Trượng nghe vậy phá lên cười. Đọc vòng vo thân, hai tay triển khai. Một bộ áo trắng bị trong núi gió thổi bay phất phới. Ánh nắng từ trước người hắn vẩy xuống đi qua. Hình như cho thân hình của hắn khảm lên một vòng viền vàng. Hắn không để cho Phương Hành nhìn thấy nét mặt của mình. Duy có như chút được gánh nặng thanh âm truyền trở về. Chỉ cần ngươi không so đo. Chịu lại để ta một tiếng sư phó. Vậy ta cũng đã kinh đủ hài lòng. Nói chuyện thời điểm, hắn một thân thần quang. Phóng hướng chân trời, giống như thần chỉ, còn cao hơn trời chiều. Ngươi đi đi, ta vì ngươi đoạn hậu. Mà lúc này Phương Hành, còn lại là lẳng lặng nhìn Bạch Thiên Trượng. Thật lâu không nói lời nào. Bất quá đến cuối cùng lúc, hắn vẫn là không có y theo Bạch Thiên Trượng nói. Tiến vào tiểu tháp, sau đó mượn trong đó thần lực chảy ra nơi đây. Mà chỗ đem tiểu tháp nhét vào trong ngực, nghênh ngang đi tới. Đi tới Bạch Thiên Trượng bên người. Cười hì hì ôm lấy Bạch Thiên Trượng bả vai. Nhỏ giọng nói mấy câu gì. Lại đem cái Bạch Thiên Trượng đều nghe ngây ngẩn cả người. Tựa hồ có chút nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Lời ấy thật chứ? Bạch Thiên Trượng dừng một chút. Mới có chút chần chờ mở miệng đặt câu hỏi. Ta có thể hố chính mình sao? Phương Hành liếc mắt. Rất là khinh thường tại trả lời Bạch Thiên Trượng vấn đề. Bạch Thiên Trượng nghe, thoáng ngây người, nhưng cũng nở nụ cười khổ. Nửa là im lặng, nửa là vui mừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Tiêu hóa một cái Phương Hành nói cho hắn biết lời nói. Mới thở dài một hơi. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta hai người liền sóng vai đại chiến một trận đi. Tốt, Phương Hành đáp ứng xuống. Lấy hắc sắc cự kiếm nơi tay. Lại đem huyết ẩm cuồng đao nhét vào 11 thúc trong tay. Cùng hắn đứng sóng vai. Sau lưng của bọn hắn. Là như máu trời chiều. Dưới chân. Là nguy nga côn luân. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.